Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN, chẳng mấy chốc, đa số mọi người trong sảnh tiệc đều bắt đầu trách móc sự tham lam của nhà họ Phong. Phong Quần đã hối hận về việc mình làm tròn 3 gram buổi chiều hôm nay lắm rồi, bây giờ lại càng thêm hối hận. Nếu ông nội biết buổi chiều cô ta đã đắc tội với Liên minh Y học, chọc giận nhà một họ Đế, nhà họ Chiến và ông cụ Tạ, lại liên lụy đến nhà họ Phong lần nữa, khiến các nhà giàu quý tộc ở cả châu Đế và thành phố Hát đều bắt đầu công kích chín bọn họ, vậy thì cô ta sẽ không chỉ bị lột một lớp da thôi đâu. Phong Quần cắn môi, nhục nhã đến cùng cực nhưng lại không dám nói gì, chỉ có Tê Ba Hề lặng lẽ đứng dậy, tập tễnh đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, Phong Quần tình cờ bắt gặp Đỗ Ngôn Tranh như ngọc như ngà đang đi vào. Ánh mắt pho 8 nanogram Quần sáng lên, vì người đàn ông này là người mà cô ta yêu mà không có được. Ngôn Tranh, thấy Đỗ Ngôn Tranh đi đến trước mặt mình rồi dừng lại, Phong Quần tưởng rằng ít nhất thì anh ta cũng sẽ đứng về phía mình, dành cho cô ta sự quan tâm mà cô ta cần. Ai ngờ đối phương lại lạnh lùng nói, cô ức hiếp cô ấy. Sao Đỗ Ngôn Tranh lại quen Đề Cảnh Thiên? Đỗ Ngôn Tranh không bệnh cũng không tật, không hề có bất cứ quan hệ hợp tác nào với nhà họ Chiến, sao lại hỏi cô ta như vậy? Phong Quần sững sờ nhìn Đỗ Ngôn Tranh, không biết nên trả lời như thế nào. Cút, giọng Đỗ Ngôn Tranh khiến trái tim Phong Quần co lại dữ dội. Đây là nam thần mà cô ta luôn ao ước đấy, vậy mà lại đối xử với cô ta như vậy vì Cảnh Thiên. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra, nhưng cô ta vẫn cố gắng kìm lại. Phong Quần bỏ đi không hề khơi được sự xót thương của mọi người, có người chỉ tổn thức. Đây chính là xã hội thượng lưu. Nếu hôm nay Phong Quần chọc vào con gái gia tộc khác, cho dù là giáo sư Di, ít nhất sẽ có quá nửa số khách mời ở đây đứng về phía Phong Quần. Nhưng tiếc rằng người mà cô ta trêu vào không chỉ là giáo sư Di mà còn là vợ của Chiến Lê Xuyên, con gái của nhà họ Đế, cháu gái của nhà họ Tả, thậm chí còn là bạn của nhà họ Đỗ. Thế nên, mọi người chỉ có thể đứng về phía Cảnh Thiên. Thấy Đỗ Ngôn Tranh đi về phía mình, Cảnh Thiên vô cùng tự tin. Bởi vì bây giờ cô không chỉ có Chiến Lê Xuyên, mà còn có các anh trai thực sự của thân phận hiện tại nữa. Nhà họ Chiến, nhà họ Đế, nhà họ Tạ đều là chỗ dựa của cô. Người đàn ông duy nhất mà Saka từng thích và từng hận, cho dù sau này anh ta làm gì, cô cũng không sợ anh ta. Nữa, trong tâm hồn mỗi người đều có một con hồ, cho dù trưởng thành mạnh mẽ đến mức như thế nào, chỉ cần không vượt qua, con hồ đó sẽ luôn chiếm giữ tâm hồn. Nhưng bây giờ Cảnh Thiên dám nói, trong lòng cô đã không còn con hồ đó nữa. Thế nên khi Đỗ Ngôn Tranh đi về phía cô vẫn chào đón anh ta bằng khuôn mặt tươi cười. Chào anh Đỗ, quý hóa quá. Đỗ Ngôn Tranh nghiêm túc đi đến trước mặt Cảnh Thiên rồi mới dừng lại, nhìn cô một lúc lâu, chỉ có một mình Cảnh Thiên hiểu được sự sâu thăm trong ánh mắt anh ta. Nhưng ngay sau đó, hình phản chiếu Đỗ Ngôn Tranh trong mắt Chiến Lê Xuyên cũng cao như Đỗ Ngôn Tranh. Anh đứng ra trước mặt Đỗ Ngôn Tranh, chặn hết tất cả tầm nhìn của anh ta. Gái đã biến thành Chiến Lê Xuyên. Cách chương.